Nhiếp hồn vương phi, chương 8, ba tên thiểu năng. Góc truyện audio.com. Chấm, thật ra thiểu năng là ta suy ra từ hai từ trí chướng. Vì trí là trí tuệ, chướng là chướng ngại nên dùng từ thiểu năng ta thấy thích hợp nhất. Có nàng nào biết từ thích hợp hơn thì nói ta nha. Editor, băng phong tuyết, ngươi làm gì hắn, bé trai không xác định mở miệng. Hắn không thấy được cô gái này động thủ. Nhưng là Lam Hạo Phong là loại người nào? Muốn hắn quỳ xuống trước Lam Ảnh Nguyệt, chỉ sợ so với việc giết chết hắn còn khó hơn đi. Muốn biết, Lam Ảnh Nguyệt có chút vui vẻ mở miệng. Ân, bé trai nghiêm cẩn gật đầu. Không nói cho ngươi, chấm chấm, mỗ hài tử yên lặng xoay người. Đã nói cái cô gái này làm sao có thể hảo tâm dễ dàng nói với mình như vậy? Giống, một tiếng rồng ngâm từ phía trước truyền đến. Lam Ảnh Nguyệt đi về phía trước hơn 10 thước, liền nhìn thấy một con thanh long vĩ đại ghé mặt trên một đống cỏ khô. Sơn động đối nó mà nói tựa hồ có chút chật hẹp. Nó cuộn mình ở nơi đó, phát ra một tiếng lại một tiếng rồng ngâm. Lam Ảnh Nguyệt bất động thanh sắc đánh giá thanh long trước mắt. Không biết có phải là nàng đa tâm hay không, chỉ cảm thấy ánh mắt thanh long có chút kỳ dị. Hơn nữa, nó nhìn đến nàng xuất hiện tại nơi này, cư nhiên bất vi sở động, cũng không xua đuổi nàng, mà hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của nó. Tiểu thí hài, nó sao vậy? Lam Ảnh Nguyệt đối với ma thú hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng là tiểu thí hài trong thân thể của nàng khẳng định biết được không ít. Không cần kêu là ta tiểu thí hài, bé trai quả thực nổi nóng, ý định của nha đầu này muốn chọc giận hắn là gì? Ta nhưng là thượng cổ thánh thú, có tên, kêu thao thiết. Lam Ảnh Nguyệt cảm thấy đầu nàng đều đau như muốn nứt ra. Ngươi có còn muốn đi ra hay không? Thời điểm thao thiết cùng Lam Ảnh Nguyệt nói xong tình huống của thanh long, Lam Hạo Phong bọn họ đã đến phía sau. Tuy rằng lúc này hắn rất muốn giải quyết Lam Ảnh Nguyệt, nhưng là việc cấp bách trước tiên vẫn là đem thanh long thu phục tới tay rồi hãng nói. Bằng không uy áp mãnh liệt như vậy, ngay cả bản thân hắn là tu vi ngũ giai cũng sắp chống đỡ không được. Ha ha, phế vật còn ảo tưởng nghĩ có thể lọt mắt xanh của thanh long đại nhân. Lam Nguyệt Ngôn cố nén uy áp trên người, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng phía trước đi đến, cao ngạo đắc ý như một con chim công. Lam Ảnh Nguyệt cảm thấy buồn cười, nói cứ như Lam Nguyệt Ngôn nàng đã có được thanh long. Chỉ thấy đáy mắt Lam Ảnh Nguyệt nở rộ một chút ý cười ác liệt. Lập tức mở miệng nói, thanh long chỉ có một, không biết nhị tỷ tỷ cùng đại ca ai có thể nhận được yêu ái của thanh long đâu. Thật đúng là làm cho người ta đau đầu đâu. Thứ ở trước mặt tuyệt đối mê hoặc, tỷ đệ tình thân thì tính là cái gì? Quả nhiên, hai người sau nghe vậy, không giấu vết kéo ra khoảng cách cùng đối phương. Mặc kệ bình thường quan hệ tốt như thế nào, hiện tại bọn họ nhưng là đối thủ cạnh tranh, trở thành người thừa kế của thanh long thế gia. Đó là cơ hội ngàn năm một thuở, chỉ có ngốc tử mới có thể thoái nhượng. Ngôn nhi, ngươi là muội muội, tự nhiên là vi huynh đi trước cùng thanh long tiếp xúc. Lam Hạo Phong khẩn cấp đi về phía trước một bước, tự tin tràn đầy nhìn thanh long. Lời này của đại ca có chút không đúng. Thân là huynh trưởng, ngươi không phải là nên khiêm nhượng muội muội sao? Lam Nguyệt Ngôn mặc dù có thời điểm đâu không quá linh hoạt, nhưng là nàng cũng không ngốc a, nếu nhường đại ca đến trước, nơi nào còn có cơ hội cho nàng ta? Không nghĩ tới lúc này, luôn luôn yên lặng không tiếng động Lam Lâm Nhi lại đột nhiên có dũng khí mở miệng nói. Nếu phải là muội muội đến trước, kia cũng phải là ta đi. Liền tính nàng ta bình thường nhát gan, đối mặt cơ hội như vậy, nàng ta cũng không nghĩ sẽ buông tha. Lam Hạo Phong không nghĩ tới hai muội muội luôn nghe lời giờ phút này cũng đứng ra làm phản lại hắn. Cười lạnh mở miệng, chớ không phải là hai vị muội muội cảm thấy tu vi của các ngươi đã cao hơn ta? Uy hiếp trần trụi. Lam Nguyệt Ngôn lúc này sững sờ tại chỗ. Không nghĩ tới đại ca luôn luôn yêu thương nàng ta sẽ đối với nàng ta nói mấy lời này. Nếu bản thân tiến lên hắn liền sẽ ra tay với nàng ta sao? Nhìn hai người bọn hắn bất động,